Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 170. Tứ phương chầu mừng, khiển trách Thủy Hoàng, đế quốc, cái nào đó quán nét bên trong. Lúc đầu tất cả mọi người vội vàng tu luyện, nơi này gần nhất không có gì sinh ý, nhưng bởi vì thần nông giá cùng đảo quốc mưa đen sự kiện. Rất nhiều người đều cảm thấy trong nhà quá mức đơn điệu, đến quán net nhìn tin tức, tìm loại kia không khí náo nhiệt. Thế là, hôm nay quán net ngoài ý liệu bảo mãn, thật sự là không nghĩ tới a, đảo quốc vậy mà lại trong nháy mắt biến thành dạng này. A, ta đáng thương sao sao sao? Ta rất muốn lại nhìn nàng một chút a. Đáng tiếc về sau trên thế giới này, ít thì rất nhiều nam nữ hỗn hợp đánh kép mảnh, cùng một nữ đơn đấu mấy chục mảnh nam phim hành động. Rất tiếc nuối, vì đảo quốc mặc niệm 3 giây đồng hồ. Cái kia, đều đang chăm chú đảo quốc. Chẳng lẽ các người không có phát hiện một cái vấn đề khác sao? Thần nông giá bên trong, thụ yêu mặc dù bị giết, thế nhưng là vừa rồi có tin tức truyền đến. Nói cự hình tinh tinh đột nhiên biến mất tại vệ tinh giám sát phía dưới. Có chuyên gia nói, kia tinh tinh có thể tự do biến hóa hình thể. Cái này đã tiếp cận với thần lời nói trong truyền thuyết yêu a. Ha ha, đại tinh tinh tính cái gì? Hôm nay, thiên đạo trang web còn không phải ra bác. Thủ yêu rõ ràng bị giết, nội đan đều bị lấy ra. Kết quả tại thú vương xếp hạng bên trong, thủ yêu cái tên này vẫn tồn tại như cũ. Chúng ta nhiều người như vậy đều nhìn thấy nó bị giết. Chẳng lẽ lại nó còn sống một thời gian thật dài, không thấy được cao nhân kia ra tay. Các ngươi nói, loại kia zombie virus nếu là lây nhiễm đến cao nhân loại cấp bậc này tồn tại, có thể hay không xuất hiện thi vương cái gì? Trong quán internet mặt, chơi game online, vụng trộm xem phim người, đã căn bản không thấy được. Những cái kia đám dân mạng, đều không ngoại lệ, đều là tại xem lấy tin tức, thảo luận kịch liệt, từ đảo quốc mưa đen đến thần nông giá sự kiện, thậm chí đều thảo luận đến diệp thần trên thân đến. Kịch liệt không được, đại gia mau nhìn, chim cánh cụt pop up một đầu tin tức. Nói Tần Thủy Hoàng đã triệt để chiếm lĩnh Hàn Quốc, ngày mai liền sẽ ở bên kia cử hành phong thiện đại điển, còn mời toàn thế giới các đại quốc gia đi tham gia. Đột nhiên, quán net bên trong, có dạng này một thanh âm vang lên, thanh âm này rơi xuống, toàn bộ quán net, trong nháy mắt này, triệt để trở nên yên tĩnh trở lại, cạch cạch cạch, sau đó, từng đợt gõ lấy bàn phím. Di động tới con chuột âm thanh, tại đây trong đó điên cuồng lan tràn. CMN, thật sự có pop-up, lợi hại a, Tần Thủy Hoàng thật mẹ nó nhanh, thật nhanh, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tần Thủy Hoàng thế nhưng là đế quốc chúng ta lão tổ tông. Mặc dù bây giờ Hàn Quốc hết thảy mọi người, đều cảm thấy Tần Thủy Hoàng cũng là bọn hắn tổ tông. Kia! Lớn Tần đế nước thành lập về sau, Hàn Quốc đến cùng có tính không là chúng ta đế quốc lãnh thổ. Nghiêu bức a, loại kia yên tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu, vẻn vẹn mới qua mấy giây mà thôi, toàn bộ quán net liền là triệt để nổ tung. Vô số đám dân mạng miệng bên trong cũng nhịn không được nói, giờ này khắc này, không chỉ là đế quốc đám dân mạng, toàn thế giới các đại quốc gia, đồng dạng đều là như thế. Cái gì? Đế quốc Tần Thủy Hoàng muốn tại Hàn Quốc bên trong đăng cơ. Hàn Quốc cứ như vậy thay đổi triều đại rồi. Âm quốc nữ vương cầm quyền trưởng, từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Chuyện gần nhất cũng thật nhiều a. Nếu là lúc trước lời nói, chúng ta còn có thể nhúng tay đảo loạn một chút thế cục. Nhưng là bây giờ toàn bộ đảo quốc cũng không có. Hải vực, không vực cũng đều bị tiến hóa thú phong tỏa. Toàn cầu mậu dịch đều nhanh đình chỉ. lúc này Tần Thủy Hoàng đăng cơ, thật đúng là không có cách nào giải quyết. Nước Nga, đại đế từ Siberia cánh đồng tuyết trở về sau, dựa vào ghế, nhìn xem thiệp mời lúc, sắc mặt thâm trầm, khiển trách, nhất định phải khiển trách Tần Thủy Hoàng. Đây là ác ý công chiếm Hàn Quốc, là tuyệt đối sẽ không được thừa nhận, chí ít chúng ta Mỹ quốc, tuyệt đối không thừa nhận, Liên Hiệp Quốc bên kia, cũng không thể thừa nhận. Mỹ quốc, tóc vàng tiên sinh cầm tới thư mời về sau, chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Gần nhất Mỹ quốc phát sinh quá nhiều chuyện, quỷ hút máu đột kích, tiến hóa thú ẩn hiện, hắn đành phải triệu hồi Hàn Quốc bên kia quân đội. Chỉ là, hắn làm sao đều không nghĩ tới, những quân đội kia bây giờ còn tại trên đường đâu. Hàn Quốc cứ như vậy không có, Mỹ quốc tại Hàn Quốc bên trong, hao phí không biết bao nhiêu năm tâm huyết, nếu là Tần Thủy Hoàng đăng cơ, hết thảy đều uổng phí. Toàn thế giới có hơn 200 quốc gia biết được Tần Thủy Hoàng muốn đăng cơ, không ít quốc gia phản ứng đầu tiên chính là động ích lợi của bọn hắn, sau đó liền là kịch liệt phản đối, nhưng tương tự cũng có một chút như là đế quốc đồng dạng quốc gia muốn tạm thời cùng Tần Thủy Hoàng giữ gìn mối quan hệ, nhao nhao biểu thị ủng hộ. Thậm chí rất nhiều nước ngoài thủ lĩnh nhóm ngay tại khẩn cấp thương nghị như thế nào tránh đi tiến hóa thú công kích, đến Hàn Quốc tham gia điển lễ. Đương nhiên, càng nhiều quốc gia những người đầu não biết được tin tức sau, bọn hắn đều là một mặt mộng bức. Từ linh khí khôi phục về sau, thế giới này biến hóa thật sự là quá nhanh, một ngày một cái bộ dáng. Vừa mới đảo quốc bị virus xâm nhập, hết thảy mọi người toàn bộ đều bị xóa đi, phương diện kinh tế tổn thất càng là không thể đo lường. Kết quả lập tức Hàn Quốc liền bị lật đổ, một cái lớn Tần đế nước muốn thành lập mấy ngày ngắn ngủi biến hóa đều so ra mà vượt toàn bộ thế giới mấy chục năm cách cục diễn biến. Bất quá mặc kệ là loại nào tình huống, Tần Thủy Hoàng muốn đăng cơ xưng đế, đổi quốc hiệu vì Đại Tần tin tức đã huyên náo toàn bộ thế giới đều biết. Các đại trang web, các đại tin tức lục soát bên trong, Tần Thủy Hoàng danh tự lại một lần nữa leo lên đệ nhất. Xem ra, người trên thế giới này cũng tương tự đều là dễ quên rất a. Đế quốc, kinh thành, cái nào đó trong tửu điếm, Diệp Thần tựa ở trên giường, cầm một cái máy tính bảng, soát lấy phía trên tin tức lúc, miệng bên trong âm thanh thì thào nói, nhanh như vậy, liền đem thần nông giá sự tình quên đến một bên, thậm chí liền toàn bộ đảo quốc zombie hóa sự tình, đều không thể nào đi chú ý, ngược lại toàn bộ đi xem Tần Thủy Hoàng đăng cơ đại điển. Nói đến đây, Diệp Thần tại trên máy vi tính, lại thấy được mấy đầu tin tức, rất nhiều quốc gia thủ lĩnh vốn là phi thường vui lòng đi Hàn Quốc bên trong, thế nhưng là bởi vì tiến hóa thú nguyên nhân, không cách nào bình thường sử dụng phương tiện giao thông, từ đó từ bỏ. Giờ khắc này, Diệp Thần trong đầu lập tức lại xuất hiện ý tưởng khác, tăng tốc khoa học kỹ thuật phát triển, hoặc là tăng tốc phi hành khí biến đổi, xem ra là bắt buộc phải làm. Nếu không, thế giới này xuất hiện số lượng lớn tiến hóa thú, các đại quốc gia hỗ động đều không thể bình thường tiến hành tiếp. Mỗi cái quốc gia đều tương đương với biến thành một tòa đảo hoang. Hệ thống, có biện pháp nào có thể phòng ngừa hiện tại loại tình huống này? Tại có tiến hóa thú tình huống dưới, để các đại quốc gia vẫn như cũ có thể bình thường giao lưu cùng hỗ động. Suy tư vài giây sau, Diệp Thần chủ động hỏi, ký chủ, trước mắt không cần thiết giải quyết. Một khi Atlantis khôi phục về sau, khoa học kỹ thuật của bọn họ bên trong có phản trọng lực kỹ thuật cùng vòng phòng hộ kỹ thuật. Một khi loại kia kỹ thuật xuất hiện, nhân loại có thể chế tạo các loại phi hành khí, tại vòng phòng hộ trợ giúp dưới, bay về phía vạn mét không trung, đến lúc đó cùng có thể phi hành tiến hóa thú không liên quan tới nhau. Các đại quốc gia, tự nhiên là biết đang tiến hành hỗ động. Hệ thống trả lời rất nhanh. Hả? Nghe đến đó, Diệp Thần hai mắt lập tức sáng lên. Chờ phong thiện đại điển nhanh kết thúc lúc, liền muốn suy nghĩ đối toàn thế giới công khai Atlantis sự tình. Đến lúc đó các đại quốc gia tăng cường hỗ động về sau, lại hơi xúc tiến một chút bọn hắn khoa học kỹ thuật. Ma pháp, công pháp đụng vào nhau. Nói đến đây, Diệp Thần trong lòng lập tức xuất hiện rất nhiều chờ mong. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.